Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 140. Trốn. Xảy ra chuyện gì? Quản chế ai Soho căn phòng của bọn họ máy thu hình như vậy mơ hồ. Phòng quản lý bên trong một tên nam tử hơi kinh ngạc nói rằng, phái người tới nhìn. Ngàn vạn không thể có sơ sẩy. Bằng không xảy ra chuyện gì boss cùng Akitsay đại nhân là sẽ không vòng qua chúng ta, bên cạnh. Một cái nam tử lập tức nói rằng, hắn luôn cảm thấy có việc không tốt phát sinh. Si Phong giờ khắc này đứng ở hợp kim môn bên cạnh. Tay phải nắm tay, ở đầu quyền vị trí hình thành từng đạo trong suốt vòng xoáy sóng gợn. Dường như mũi khoan bình thường điên cuồng xoay tròn. Sau đó bỗng nhiên hướng hợp kim môn lên một quyền đánh ra, oanh. Cảnh báo, còi báo động vang lên, nhưng trước mắt hợp kim môn lại chưa hề mở ra. Vẻn vẹn là ao hãm xuống một cái động, cũng không có xuyên thủng. Si Phong trong lòng kinh ngạc, này hợp kim môn làm sao như thế kiên cố, thực sự là làm khó dễ ngươi. Có điều làm thứ bảy thánh ngươi đã rất tốt. Hakuyuki thở dài. Thứ bảy thánh vẫn có chênh lệch, cuối cùng nhất thánh thực lực bình thường đều không ra sao. Si Phong hiện tại không công phu cùng Hakuyuki cãi nhau, trực tiếp quay đầu nhìn về phía một bên Izuku Midoriya. Izuku, ngươi lấy ra toàn bộ thực lực, đánh cái cửa này. Izuku Midoriya gật gật đầu, không chút do dự nào đi tới trước cửa, lấy ra 100% sức mạnh chính là một quyền đánh ra. Ngươi làm sao để một học sinh động thủ? Hakuyuki đã sớm nhìn ra rồi, những này bị bắt tới chính là học sinh. Hơn nữa ở lễ hội thể thao lên ra mặt, chỉ có điều nàng khi đó sự chú ý không có đặt ở lễ hội thể thao lên. Vì lẽ đó không rõ lắm tình huống cụ thể, thế nhưng nàng mới vừa nói ra một câu. Cái kia tóc xanh học sinh một quyền trực tiếp đem hợp kim môn đánh bay ra ngoài, lời nói mới rồi. Coi như ta nói vô ích, Hakuyuki đã biết rồi Izuku Midoriya Kosei sức mạnh mạnh bao nhiêu. Thế nhưng tóc xanh người bạn nhỏ hiện tại tay phải đã gần như báo hỏng. Có thể thấy được hắn còn không cách nào khống chế nguồn sức mạnh này, hút một ngụm, Si Phong đem Kosei bổ sung tề đưa cho Izuku Midoriya. Izuku Midoriya theo bản năng liếc nhìn Hakuyuki. Cái này Đông Tây Cương mới người phụ nữ kia còn hút qua một cái. Hiện tại hắn liền hút không hay lắm chứ. Hakuyuki bĩu môi không có lại quan tâm Izuku Midoriya. Trực tiếp đi ra cửa. Ở ngoài Izuku Midoriya thấy Hakuyuki sau khi rời đi. Hắn nhanh chóng toát một cái. Tay phải rất nhanh sẽ phục hồi như cũ. Đại gia theo sát, Si Phong cũng theo Hakuyuki đi ra ngoài. Vừa vặn trước mặt gặp gỡ đi điều tra người mặc áo đen, không được. Bọn họ muốn chạy, người mặc áo đen kinh hãi. Quay đầu đối với người phía sau kêu lên. Nhanh thông báo Akitsay đại nhân cùng boss, ta đã biết rồi. Akitsay âm thanh vừa truyền đến, cái kia màu đỏ ánh đao đã hướng Hakuyuki kéo tới. Si Phong mới vừa muốn động thủ. Liền nghe thấy Hakuyuki một tiếng cười lạnh. Trước là bị các ngươi đánh lén, hiện tại cũng không có vận tốt như vậy, không khí bốn phía bỗng nhiên lạnh giá lên. Akitsay trước mắt hình ảnh bỗng nhiên biến đổi, đi tới mênh mông cánh đồng tuyết bên trên, nơi này chỉ có trắng xóa tuyết, lại không có vật gì khác, đây là ảo giác. Akitsay trong lòng cả kinh, không có bất kỳ suy nghĩ biến mất tại chỗ, nếu như là ảo giác. Là không cách nào ngăn cản hắn thuấn di. Thế nhưng muốn giết chết nữ nhân này hiện tại đã không thể. Hakuyuki vừa mới chuẩn bị ra tay giết chết Akitsay, Akitsay liền biến mất không còn tăm hơi. Si Phong đám người trong mắt chỉ có thể nhìn thấy Akitsay đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất rồi. Căn bản không biết này 1-2 giây thời điểm phát sinh cái gì. Chạy đúng là nhanh. Hakuyuki ánh mắt ở bốn phía đánh giá một phiên, thấy Akitsay không dám trở lại, liền quay về phía sau nói rằng, chỉ cần vào thang máy sau, là có thể đi ra ngoài. Aisoho nhanh chóng chạy đến Hakuyuki trước mặt. Cảm kích nói rằng, cảm ơn tỷ tỷ, người như thế đẹp đẽ nhất định xứng với Kakata. Aisoho là lần thứ nhất có loại ý nghĩ này. Nàng nhưng là cái ca khống. Đã từng chỉ cần Aisigen cùng nữ nhân nói chuyện nàng sẽ không vui. Dẫn đến ái mộ Aisigen rất nhiều người. Nhưng không cách nào tiếp cận Aisigen hiện tại nàng gặp phải Hakuyuki tốt như vậy nữ tử. Aisoho lúc này liền mở ra khúc mắc. Cảm thấy cái này áo trắng như tuyết nữ nhân xứng được với ca ca của nàng. Ai muốn phối ca ca ngươi? Hakuyuki xem thường nói câu. Đừng nói nhảm. Đuổi tới là được. Sifong âm thầm cười trộm. Này Hakuyuki thật là có cô xê à. Lúc trước ở lòng đất anh hùng hội trang thời điểm làm sao nhìn không ra. Cái này Hakuyuki tính khí còn có chút trùng đây. Aisoho có chút lúng túng đi theo Hakuyuki phía. Sao? Trong lòng nàng đang nghĩ. Ngươi lại không biết Kakata là ai. Chờ ngươi nhìn thấy bản thân. Rõ ràng thân phận sau cũng không tin ngươi không động tâm. Sifong kinh dị phát hiện. Hakuyuki trải qua những người mặc áo đen kia trước mặt thời điểm. Người mặc áo đen tựa hồ cũng không có xem thấy bọn họ giống như vậy. Sau đó Hakuyuki liền trực tiếp dùng eo màu trắng chùy thủ đem đối phương toàn giết. Gọn gàng nhanh chóng. Sifong hơi nghi hoặc một chút Hakuyuki Kose đến cùng là cái gì. Làm sao cảm giác rất mạnh đây. Này không giống như là đệ tứ thánh thủ đoạn a. Lẽ nào Watanabe tam hoàng thất thánh hàm kim lượng đều lớn như vậy sao? Soto Todoroki mấy người cũng là rất kinh ngạc Hakuyuki thủ đoạn. Trải qua sự kiện lần này sau, bọn họ càng là sâu sắc rõ ràng thực lực mình không đủ. Cùng những kia mạnh mẽ đám gia hỏa so ra, kém quá nhiều thừa lên thang máy sau trực tiếp hướng về tầng thứ nhất tăng lên trên. Khi mọi người yên tâm lại thời điểm, thang máy đột nhiên đình chỉ vận chuyển. Sifong bỗng nhiên nói rằng, chúng ta hiện tại vẫn chưa thể đi, nhất định phải phá hủy cái này sinh hóa độc tràng. Không đi, Hakuyuki khinh bỉ liếc nhìn Sifong, ta hiện tại cũng không có tâm tình cùng ngươi lãng phí thời gian. Độc vương nhưng là Kanagawa đệ tam hoàng, liền ngươi cái kia chút thực lực liền cho hắn nhét không đủ để nhét kẻ răng. Huống hồ ta Kose đối với hắn cũng không có hiệu quả tốt như vậy. Nếu như ngươi cố ý muốn lưu lại, ta cũng sẽ không ngăn ngươi, không phải đi về. Aisoho vẻ mặt đưa đám nói rằng, nàng ngày hôm nay nhưng là dọa cho phát sợ, hắc giả tiền bối. Sinh hóa độc tràng đã không phải chúng ta có thể nhúng tay. Vẫn là đi về trước đi. Izuku Midoriya có chút lo lắng nói rằng. Sifong sau khi suy nghĩ một chút, nói, được rồi, lưu lại thanh sơn không lo củi đốt, đi trước. Sau khi nói xong trực tiếp một quyền hướng thang máy đỉnh đánh tới. Tăng lên trên khí lưu lập tức đem thang máy đỉnh kích thủng một lỗ lớn. Thang máy cũng vào đúng lúc này cấp tốc hạ xuống, không khí thao túng lan tràn. Đem tất cả mọi người quấn ở trong phạm vi. Sau đó Sifong mang theo bọn họ hành hương mang bay đi. Đánh vỡ tầng thứ nhất cửa sau đi thẳng tới ngoại giới, bốn phía toàn bộ đều là công nghệ cao máy móc. Hiển nhiên nơi này là một cái yếu địa. Có tới 40, 50 người đã vây quanh ở bên này. Độc vương thình lình ở bên trong. Đúng là Akitsay không gặp, xem ra muốn ác chiến một trận a. Aizero Kirishima biết chiến đấu không thể tránh được, trực tiếp phát động Kose chuẩn bị ác chiến. Tenia Ida nhìn chung quanh, những người này đều ăn mặc tương tự phòng hóa phục trang phục, mà bọn họ bị tóm thời điểm quần áo đã bị đoạt đi rồi. Bây giờ căn bản không có phòng bị biện pháp a. Tuy rằng nơi này không có độc khí, nhưng không có nghĩa là độc khí sẽ không phóng thích. Không có phòng hóa phục bọn họ đó là một con đường chết. Cảm tạ cùng thêm chương điều kiện, cảm tạ các vị độc giả dọc theo đường đi chống đỡ. Có thể kiên trì tiếp tục viết cũng cùng các ngươi cổ vũ chống đỡ có mạc nhiều quan hệ ở đây ta cảm. Tạ những kia vẫn ủng hộ ta các độc giả. Tỷ như độc giả cái thứ ở trong truyền thuyết. Truyền thuyết bút mộc có linh, tảng sáng tàn hồn, thiên tâm từ thiện, xin cu cha na, thu tranh hác, tịch lập đẹp như vẽ. Chờ các loại nói chung cảm tạ ủng hộ ta người, sau đó nói một hồi thêm chương điều kiện. Tự nhiên giữa tháng vé tháng mãn 100 thêm chương một chương. Phiếu đề cử chu mãn 200 thêm chương một chương, minh chủ thêm chương chương 10. Bạch ngân minh thêm chương chương 50. Hoàng kim minh thêm chương chương 100. Chỉ cần thỏa mãn minh chủ điều kiện, trong vòng một tuần lễ tất nhiên thêm chương chương 10. Bạch ngân minh chương 50, ở trong vòng nửa tháng thêm chương hoàn thành. Còn hoàng kim minh chủ, trong vòng một tháng chương 100, thêm chương hoàn thành. Coi như không ngủ ta cũng sẽ thêm chương xong đà chủ, thêm canh một đường chủ, thêm hai canh hộ pháp, thêm canh ba trưởng lão, thêm canh tư trưởng môn, thêm năm canh tông sư, thêm sáu càng có điều ta cảm thấy khả năng một cái đều sẽ không có đi ha ha. Cũng chính là cho chính ta một loại cổ vũ phương thức. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.